Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 114, 114, ngâm bánh quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhãn hiệu kem đánh răng nổi tiếng uy tín lâu đời trong nước, người phát ngôn cuối cùng hình như là diễn viên hạng 2 Đỗ Uy, lấy danh tiếng hiện tại của cô có thể nhận được quảng cáo lớn như vậy sao? Thật sự, Khương Văn, lừa cậu làm gì, bất quá kem đánh răng Bạch Nhân mặc dù chỉ là vật dụng hàng ngày, nhưng danh tiếng rất lớn, yêu cầu đối với người phát ngôn cũng rất nghiêm khắc, tranh được đến tay hay không còn khó nói, cho dù tranh được rồi, trong một đám minh tinh tranh đoạt tài nguyên bọn họ cũng sẽ tiến hành sàng chọn một lần nữa. Diệp Thiện lấy một tấm gương bên cạnh ra thử nhe răng. Thượng đế ơi, nhìn một cái hàm răng với hai hàng chỉnh tề lại trắng tinh này, hoàn mỹ không tì vết như châu như ngọc không làm đại ngôn kem đánh răng quả thực thiên lý bất dung. Xem trên phân thưởng của tài nguyên, tôi quyết định đại nhân đại lượng cho anh thêm một cơ hội nữa, chỉ cần anh có thể đem cơ hội thử sức đoạt được tôi liền có lòng tin nhất định có thể đem đại ngôn cầm chắc. Được, Khương Văn một lời đáp ứng, trời biết hắn có bao nhiêu yêu thích Diệp Thiện của hiện tại, lòng tự tin tăng mạnh lại có lòng cầu tiến, quả thực là cục cưng bảo bối. Đúng rồi, cậu mau thừa dịp bây giờ đang lên hot search tranh thủ thời gian đăng Weibo tuyên truyền. Tạm biệt, những thứ này còn cần hắn chỉ cô. Diệp Thiện phách một tiếng cúp điện thoại, Khương Văn đối với thanh âm tốt tốt tốt lẩm bẩm. Tên nhãi danh này, tính tình còn rất lớn. Bất quá hắn thích, trước khi ngủ, Diệp Thiện gác chân đăng một bài Weibo. Mọi người còn yêu tiểu cố tổng ăn lẩu cay thích ngâm bánh quẩy không? Đính kèm hình ảnh, một hộp lẩu cay, phía sau chỉ lộ ra một đôi tay, xương quai xanh cùng cằm mỹ lệ. Các fan nhiệt tình vừa bấm theo dõi đã thấy idol đăng Weibo kích động đến không được thích thích thích tiểu cố tổng làm cái gì tôi đều thích phía trước fan mới cầu quen thuộc rất thích Diệp Thiện ca ca diễn tiểu cố tổng quả thực là nam thần trong mộng của tôi, nhan fan đưa tin. Tay tiện ca ca thật đẹp ah, WYSL, nhanh như vậy liền tuyên truyền rồi, Diệp ca ca là thần tiên gì vậy, ca ca quá xấu rồi, đêm khuya bỏ độc làm hại tôi cũng muốn ăn lẩu cay còn không chạy nhanh đem mặt lộ ra để ta tha thứ cho ngươi. Trước kia cô đăng một bài Weibo cả buổi mới được mấy trăm bình luận, đến cũng đều là anti-fan, hiện tại mới mấy phút đã hơn ngàn rồi. Diệp Thiện vui vẻ mà đắp mặt nạ chìm vào giấc ngủ, cũng không biết nửa giờ sau, Khương Hân ở dưới Weibo của cô bình luận tôi là bánh quẩy. Diệp Thiện nói hắn thích ngâm bánh quẩy, Khương Hân nói nàng là bánh quẩy, fan CP vốn là cắn kẹo đường nháy mắt liền bắt được rồi, thiếu chút nữa là ngọt đến bất tỉnh, hơn nửa đêm vẫn còn ở Weibo Diệp Thiện điên cuồng vui vẻ, thậm chí còn thành lập siêu thoại độc quyền của thần Hân CP. Ngày hôm sau, trước trường Phong Vân truyền ra tập 25, 26, rating so lúc trước tăng gấp đôi, cao điểm nhất là khoảng khắc tương tác của thần Hân CP tiểu cố tổng cùng Ninh Hinh Nhi lần nữa leo lên hot search Weibo chính thức của trước trường Phong Vân cũng tăng cường tuyên truyền cho thần Hân CP, trong lúc nhất thời danh tiếng lấn át cả nam nữ chính thị trường số định mức càng là trực tiếp nghiền áp phần lớn phim truyền hình cùng thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước trường Phong Vân giống như một con hắc mã vô danh, bỗng nhiên liền vọt tới đằng trước. Buổi sáng không có lịch trình, Diệp Thiện trùm đến kín mít đi vào một tiệm giặt quần áo xa hoa. Trong tiệm mấy nhân viên nữ đang quanh tại một chỗ xem điện thoại, thỉnh thoảng che miệng cười to, không hề phát hiện có người tiến vào. Diệp Thiện hô một tiếng, cũng không có người chú ý, cô có chút nghi hoặc mà đi tới, thấy các nàng đang xem trước trường Phong Vân, sợ tới mức nhất thời đem khẩu trang lại kéo lên trên một chút. Trời ơi, tiểu cố tổng ôm eo Ninh Hinh Nhi ah, xem cái tư thế này nhìn đều muốn hôn lên rồi. Nhân viên A kích động mà chụp cái bàn, Diệp Thiện lơ đãng liếc một cái, là đoạn diễn ở sàn khiêu vũ, nơi nào sắp hôn rồi, chính giữa rõ ràng còn cách cả một dải ngân hà được không? Cách chương,